Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 611, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tô Phù dĩ nhiên sẽ không Hồ Yến Bắc Ca, hắn cũng không có nghĩ qua Hồ Yến Bắc Ca, đều là hào hoa phong nhã người, trong lòng rất dễ dàng sinh ra cùng chung chí hướng ý nghĩ. Có thể là Yến Bắc Ca ba chữ này kéo cừu hận năng lực quá lớn. Nghĩ đến lúc trước Kim Long Tử đối Yến Bắc Ca, cái kia hận không thể uống máu hắn, ăn hắn thịt dáng vẻ. Tô Phù liền tinh thần tỉnh táo, dùng Yến Bắc Ca tên, tuyệt đối có thể dẫn tới không ít dị tộc vương tộc hậu duệ. Ít nhất, Kim Long Tử là chạy không được. Enzo thu liễm khí tức, cảm xúc vô cùng phức tạp. Cùng Tô Phù ngắn ngủi tiếp xúc một quãng thời gian, nàng phát hiện suy nghĩ của mình hình thức tựa hồ cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Năm đó nàng là cỡ nào lãnh ngạo thuần khiết một người, mà bây giờ thế mà cùng Tô Phù trộn lẫn cùng một chỗ, thế mà dự định tiến hành một trận lừa giết dị tộc vở kịch. Ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật. Thế nhưng tốt kích thích a. Tô Phù cùng Enzo rơi xuống đất, không có lựa chọn rời đi. Tô Phù sắc mặt cũng là nghiêm túc, hắn không biết này một đợt khả năng hấp dẫn nhiều ít người đến. Thế nhưng có một chút, Tô Phù tâm làm rõ, Kim Long Tử khẳng định không có chạy, mà Kim Long Tử thấy cái kia chạy trốn tám vị bất diệt chủ thảm trạng, tất nhiên sẽ không lựa chọn chính mình đến đây. Khẳng định sẽ còn kêu lên mấy cái hảo hữu, mà hảo hữu cũng cần phải là vương tộc hậu duệ, có được tổ huyết cái chủng loại kia. Nói như vậy, áp lực liền sẽ trở nên hết sức to lớn. Enzo thực lực rất mạnh, có thể là, trên thực tế cũng là cùng đột phá đến bất diệt chủ vương tộc hậu duệ không sai biệt lắm. Bởi vậy, đến lúc đó, áp lực hẳn là sẽ biến hết sức to lớn. Vạn vừa chuẩn bị vô ý, rất dễ dàng dẫn đến lật thuyền. Bất quá, Tô Phù cũng là không sợ. Thực sự lừa giết không được, vậy liền chạy, ngược lại bị bất diệt chủ truy sát. Tô Phù đã sớm quen thuộc, nhường Enzo ngồi xếp bằng, thật tốt điều chỉnh khí tức. Đến mức Tô Phù, hắn đồng dạng ngồi xếp bằng, mà thân thể của hắn chung quanh nổi trồi lên một phần lại một phần tài liệu, là dùng để chế mộng thẻ. Enzo có chút hiếu kỳ nhìn lướt qua, trong lòng đối Tô Phù mộng văn trình độ lại có một cái tỉnh táo nhận biết. Tô Phù muốn làm, tự nhiên là một lần nữa sửa đổi mộng văn trận pháp. Hắn nhường chữ bằng máu ghi chép lại quỷ tộc mộng văn, dồn dập dẫn dắt đi ra. Tô Phù tại trí nhớ đồng thời đem quỷ tộc mộng văn cũng dung nhập mộng văn trong trận pháp. Enzo xem trong chốc lát, liền khoanh chân tiến hành đột nhiên phá đi. Bởi vì, nàng đoán được, tiếp xuống hẳn là sẽ có một trận đánh ác liệt. Thực lực của nàng nếu là có thể tăng lên một chút, có lẽ sẽ đối trận này trận đánh ác liệt có trợ giúp. Cho nên, Enzo dự định trùng kích một thoáng bất diệt chủ chi cảnh. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca xuất hiện, một đạo tiếng hô to, vang vọng tiểu thần ma thiên, giống như là như phong bão không ngừng bao phủ, dẫn tới sóng to gió lớn, thi quỷ vương phần mồ mả chỗ bão phát ra khí tức mạnh mẽ. Trên thực tế, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu, phần lớn đều là dị tộc thiên kiêu, đến mức nhân tộc thiên kiêu thì đã sớm tìm được phần mồ mả. Đi tìm cơ duyên, không ít dị tộc thiên kiêu nhìn từ xa xa lấy, bỗng nhiên, liền phát hiện tám đạo bất diệt chủ, thân thể tàn phá, máu me đầm đìa theo phần mồ mả bên trong trốn thoát. Một bên trốn còn một bên giống, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca xuất hiện, rất nhiều dị tộc rất nhanh sôi trào. Yến Bắc Ca, cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ gì. Ban đầu, dị tộc cường giả đưa cho nhân tộc tất sát trong danh sách liền có Yến Bắc Ca. Huống chi, trước đó Yến Bắc Ca đem Long Vĩ Gián mối nhất mạch vương tộc hậu duệ Kim Long Tử dọa cho Liệt Dương, ngạch, hù đến Kim Long Tử sinh ra bóng ma tâm lý, vô phương đột phá bất diệt chủ. Cho nên, Yến Bắc Ca tên, sớm đã truyền khắp toàn bộ tiểu thần ma thiên, có cường giả bảo cướp tới, tiếp dẫn này 8 vị bất diệt chủ. Tình huống như thế nào? Một vị Long Vĩ Gián mối nhất mạch thiên kiêu hỏi. Cái kia Yến Bắc Ca thu được hư trúc thi thể cùng bảo vật, còn chiếm được máy móc thần tộc ban đặc biệt hằng tinh bản nguyên, bây giờ đang chiếm cứ ở trong khu phế tích kia tu hành đột phá. Yến Bắc Ca nói, dị tộc đều là sâu kiến, tới mấy cái hắn giết mấy cái, cuồng vọng như ma vương. Cái kia Yến Bắc Ca hợp lại một vị nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, làm thật đáng giận a. Người này không chết, thiên lý nan dung, ngoặc kép, dị tộc một phương, triệt để vỡ tổ. Trong rừng rậm, Kim Long Tử bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt của hắn bên trong, sát khí tung hoành, âm âm, hắn thân thể chung quanh cây cối toàn bộ sụp đổ, bị hắn đáng sợ khí tức cho xé rách nổ tung. Đáng chết, đáng chết, Yến Bắc Ca, phải chết. Kim Long Tử gầm thét không ngừng, cái đuôi của hắn quét ngang, đem mặt đất đập mấp mô, chung quanh Long Vĩ Gián mối thủ hạ, cũng là gào thét không thôi. Bất quá, phẫn nộ sau một lúc, Kim Long Tử liền yên tĩnh trở lại. Nếu là cái kia trong phế tích chính là Yến Bắc Ca, cái kia chui vào cái này phần mồ mả bên trong người là ai? Kim Long Tử mặt âm trầm, nghi hoặc không thôi. Hắn mặc dù bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, thế nhưng hắn còn không ngốc. Yến Bắc Ca là bọn hắn tận mắt thấy chui vào phần mồ mả bên trong. Chẳng lẽ phần mồ mả cùng phần mồ mả ở giữa còn nối liền? Kim Long Tử trầm ngưng không thôi. Bất quá, Kim Long Tử không do dự quá lâu. Hắn trầm ngưng về sau, trong đôi mắt liền bùng nổ hung lệ. Yến Bắc Ca cơ hồ trở thành tâm lý của hắn bóng mờ. Không có giết chết tên này, hắn căn bản không có biện pháp đột phá đến bất diệt chủ. Đó là tâm ma, là trở ngại hắn ngày ngày hướng lên tâm ma. Nên giết. Kim Long Tử cái đuôi quét ngang, đạp nát một cây đại thụ, lưu một vị bất diệt chủ trấn thủ nơi này. Nếu là phần mồ mả bên trong người kia chui ra, giết. Không hỏi nguyên do, đưa đầu tới gặp. Kim Long Tử gào thét, về sau lưu lại một vị bất diệt chủ, liền dẫn mấy vị bất diệt chủ thủ hạ bắn tới. Một đám Long Vĩ Gián mối trùng trùng điệp điệp, hoành hành vô kỵ. Kim Long Tử không có chính mình một người tiến đến, hắn cũng không dám một người tiến đến. 8 vị bất diệt chủ thảm trạng cũng vào lỗ tai của hắn. Hắn lại không ngốc, Yến Bắc Ca tất nhiên có độc đáo thủ đoạn. Kim Long Tử vốn muốn tìm quỷ hỏa yêu nhất mạch trung phạt Yến Bắc Ca, nhưng mà khi hắn buông xuống thời điểm, quỷ hỏa yêu nhất mạch sớm đã trở thành quá khứ mây khói, triệt để phế đi, liền vương tộc hậu duệ Tử Nhãn đều ngã xuống rất lâu. Quỷ hỏa yêu nhất mạch cùng Long Vĩ Gián mối nhất mạch quan hệ mật thiết. Đáng tiếc, quỷ hỏa yêu nhất mạch bị diệt. Kim Long Tử thật đáng tiếc, tìm được ba chân ma thiềm nhất mạch trung phạt Yến Bắc Ca. Ba chân ma thiềm vương tộc hậu duệ, gọi là thiềm nửa ngày, là một tôn mập mạp vô cùng ba chân mập thiềm, đã đột phá bất diệt chủ, trở thành ma thiềm nhất mạch người lãnh đạo. Kim Long Tử tìm thấy thời điểm, thiềm nửa ngày không có cự tuyệt trung phạt Yến Bắc Ca yêu cầu. Hư trúc thi thể ta muốn, bàn đặc biệt hằng tinh bản nguyên cùng với bản nguyên hạch ta cũng phải. Thiềm nửa ngày mập phì nở nụ cười, cười toàn thân thịt mỡ đều tại run rẩy. Kim Long Tử miệng há ra, cái đuôi quét qua, mặc dù trong lòng phẫn nộ tại ma thiềm tham lam, có thể là hắn cũng rất bất đắc dĩ, chưa từng đột phá đến bất diệt chủ, hắn liền vô phương nhìn thẳng vào này chút đã từng đối thủ. Nhớ ngày đó, tất cả mọi người tại tinh không cảnh thời điểm, này thêm nửa ngày đối với hắn là cỡ nào hữu hảo. Mở miệng một tiếng long huynh, mà bây giờ, cao ngạo cơ hồ muốn theo thêm nửa ngày thịt mỡ bên trong tràn ra. Yến Bắc ca xảo quyệt đa dạng, thủ đoạn càng là khó lường, có thể dẫn dắt mộng cảnh, rơi vào trong mộng cảnh, sẽ phải gánh chịu ác mộng xâm nhập, dẫn đến tinh thần uể oải, thực lực suy yếu, huống hồ Yến Bắc ca bên người còn có một vị có thể phạt bất diệt chủ. Căn cứ miêu tả, hẳn là cái này nhân tộc thiên kiêu Angel, nhân tộc đỉnh tiêm đại tộc thánh dực nhân tộc thiên kiêu. Thực lực không kém gì hư trúc, cho nên, người ta căn bản không đủ. Đến kêu nữa một vị, Kim Long Tử nói, hắn là thua thiệt qua, cho nên hết sức chú ý cẩn thận. Hắn mặc dù kêu gào muốn giết Yến Bắc ca, thế nhưng trong lòng của hắn rất xem trọng đối phương. Không hổ là có thể lên dị tộc đại năng bảng truy nã thiên kiêu. Quả nhiên lợi hại, thiềm nửa ngày cũng là không có phủ định Kim Long Tử ý nghĩ này. Hư Trúc cùng ban đặc biệt đều bị giết chết. Nói rõ nhân tộc này thiên kiêu Yến Bắc ca quả nhiên có chút môn đạo. Mà lại, Kim Long Tử cỡ nào kiêu ngạo ra hỏa, thế mà bị làm ra bóng ma tâm lý. Đến bây giờ đều không thể phá bất diệt chủ cấp độ. Cái này khiến thiềm nửa ngày đối Yến Bắc ca cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Tốt, một vị không đủ, kêu nữa một vị, người ta bốn vị, tay cầm vương tổ tổ huyết, tôn giả cấp bất diệt chủ cũng có thể một trận chiến. Không sợ hãi, thiềm nửa ngày toàn thân thịt mỡ run rẩy, rất nhanh. Thiềm nửa ngày mang theo hắn ba chân ma thiềm thủ hạ. Gần 10 vị bất diệt chủ, cùng với rất nhiều cửu chuyển tinh không cảnh ma thiềm, hướng tiểu thần ma thiên một phương hướng khác nhanh như gió mà đi. Kim Long Tử mang theo thủ hạ của hắn thì là tốc độ cao bắt kịp. Đầu sát giáp tộc là 13 dị tộc bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất một chủng tộc, đi vào một mảnh chỗ rừng sâu. Khu vực này, cường hãn khí tức tung hoành lấy, trên một cây đại thụ, một bóng người ngồi xếp bằng trên đó. Thân ảnh này, bộ dáng cùng nhân tộc có chút giống, loại hình dạng người, bất quá, đầu lại so với nhân tộc lớn quá nhiều. Đầu tỷ lệ cũng xa xa lớn hơn thân thể, trụi lùi đầu, không có tóc, trên đỉnh đầu thậm chí bao trùm lấy một tầng kiên cố giáp xác. Đầu sắt giáp tộc, dùng đầu làm vũ khí, nghe đồn đầu sắt gia tộc đỉnh cấp đại năng, thậm chí giận dữ, có thể đầu đụng hắc động, đem hắc động đụng nát. Kim Long Tử vô cùng kiêng kỵ, đầu sắt giáp tộc chiến lược rất mạnh, thế nhưng cái chủng tộc này người đều rất khùng. Ba chân ma thiềm vừa tiến vào nơi này, liền phát ra cười to thanh âm. Đầu sắt giáp tộc vương tộc hậu duệ mở mắt ra, thiềm nửa ngày ngươi qua tới làm cái gì? Đầu sắt giáp tộc vương tộc hậu duệ gọi là sắt điên, bây giờ cũng bước vào bất diệt chủ, đang ở củng cố tu vi. Thiềm nửa ngày nắm sự tình cáo chi sắt điên, người ta hợp lại, cái này nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc ca chắp cánh khó thoát. Đến lúc đó, người ta rời đi tiểu thần ma thiên, cũng xem như có một phần đem ra được chiến tích, ở trong tộc có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Thiềm nửa ngày cười nói, sắt điên trầm ngâm rất lâu, cũng là không có cự tuyệt, chỉ bất quá, cái kia đầu to dưới đôi mắt, tinh mang tứ tràn, ta muốn hư trúc thi thể, bàn đặc biệt bản nguyên hạch có thể cho ngươi, bất quá đang cấp trước ngươi, ta yêu cầu nhìn qua. Sát điên nói ra, Kim Long Tử tại đằng sau kìm nén nộ không có cách nào phát ra tiếng. Hắn bây giờ không có thực lực, không có cách nào mở miệng, như không phải là bởi vì trong tay hắn nắm chặt vương tổ tổ huyết. Thiềm nửa ngày cùng sát điên căn bản liền nhìn đều nhìn không lên hắn. Tốt, bất quá, hằng tinh bản nguyên liền thuộc về ta, Thiềm nửa ngày nói, hư chúc thi thể, hắn cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú là năng lượng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, thực lực của hắn liền có thể tốc độ cao tăng lên. Hằng tinh bản nguyên đảo là phi thường chân quý. Huống hồ, bởi vì thân là dị tộc, bọn hắn so với nhân tộc, càng hiếm thấy hơn đến hằng tinh bản nguyên. Bởi vì bọn hắn đến lo lắng máy móc thần tộc sẽ phân tâm. Mặc dù tại dị tộc trong chợ đen, bán sao trời bản nguyên nhân số lượng cũng không ít. Đủ rồi, hai người chúng ta, tăng thêm chúng ta thủ hạ gần 20 vị bất diệt chủ. Đã đủ, thiềm nửa ngày cái này rất hài lòng. Trong lòng cũng an tâm không ít. Sát bị điên thực lực rất mạnh, không kém gì hư trúc. Thậm chí nói, so hư trúc còn mạnh hơn. Tại tăng thêm đầu sắt giáp tộc bất diệt chủ cùng với cường giả. Này một trận chiến, 10 phần chắc 9, dù cho Yến Bắc Ca mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Long Tử mặc dù phẫn nộ tại bị gạt bỏ ra chiến lợi phẩm chia cắt bên trong. Bất quá, Kim Long Tử theo quyết định liên thủ thời điểm bắt đầu, liền không định cầm chiến lợi phẩm. Đoàn người nhích người, trùng trùng điệp điệp rời đi tại chỗ. Đầu sắt giáp tộc đi ra ngoài, kinh khủng chấn động, đem mặt đất cho oanh nát vụn. Đầu sắt giáp tộc bay lượn hết sức có ý tứ, gật gù đắc ý một hồi, đem đầu hất ra là có thể thực hiện tốc độ cao bay lượn, tốc độ còn cực nhanh cái kia một loại. Thiềm nửa ngày mang theo thủ hạ của hắn cũng hướng phần mồ mả phế tích mà đi. Dầm dầm dầm, ba đại dị tộc hợp lại, đưa tới thanh thế cùng huyên náo, tự nhiên không tầm thường. Một chút trên đường nhân tộc, gặp được cái này đội hình, không chút do dự, triệt để tránh né dâng lên. Yêu Linh Linh thân thể lung la lung lay theo phần mồ mả bên trong đi ra. Nàng nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn lên trời. Nàng cuối cùng sống sót theo bên trong chạy ra. Nàng đánh bậy đánh bạc tiến vào một dị tộc đại năng giả phần mồ mả bên trong. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là sống sót đi ra. Chỗ tốt cũng là không ít. Thu được 5 viên hành tinh bản nguyên. Lợi dụng này 5 viên hành tinh bản nguyên, nàng đột phá đến bất diệt chủ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lao ra phần mồ mả chỗ. Tại phần mồ mả cơ duyên bên trong tháng ngày, quả thực là tra tấn. Dĩ nhiên, tại tra tấn phía dưới, chỗ tốt cũng là không ít. Nàng không có ở tại chỗ giữ lại lâu. Tiểu thần ma thiên khắp nơi cũng không an toàn. Nàng nhất định phải tìm địa phương an toàn. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên, nơi xa bảo phát ra đáng sợ nổ vang. Yêu Linh Linh dùng mình, nàng thân thể bắn mạnh mà ra. Như chim sợ cành cong, nàng xa xa liếc qua, 20 mấy tôn bất diệt chủ, mấy chục vị cửu truyền tinh không cảnh, còn có 3 vị khí tức cường đại, trấn áp hết thảy dị tộc vương tộc hậu duệ. Yêu Linh Linh thở mạnh cũng không dám, trận này cho, người nào gặp được người nào chết. May mắn, nàng khoảng cách đối phương có chút xa, cho nên trong lúc nhất thời an toàn cũng là không lo. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca phải chết, trung phạt nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, trảm hắn thủ cấp, diệu tộc ta oai, giết giết, là giả trúc điện hạ báo thù. Yêu Linh Linh bỗng nhiên có chút mộng, nàng nghe được những lời này, có chút kinh hãi. Lão Yến, này chút dị tộc hợp lại, lại có thể là vì chinh phạt lão Yến. Yêu Linh Linh cảm giác mình tiến vào một chuyến cơ duyên phần mồ mà. Thế giới đại biến dạng A. Lão Yến thế mà làm ra bực này việc lớn. Đương nhiên, đang kinh ngạc đồng thời, còn cố ý kinh. Bởi vì, nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất phát, chinh phạt Yến Bắc Ca. Cái kia Yến Bắc Ca trên cơ bản xem như giữ nhiều lành ít. Này loại đội hình, ai có thể cản, coi như là Enzo đột phá thành bất diệt chủ, cũng cần phải ngăn không được a. Bởi vậy, Yêu Linh Linh không có rút đi, ngược lại xa xa đi theo. Thiềm nửa ngày, sát điên, Kim Long Tử ba vị dị tộc thiên kiêu xây dựng đội ngũ. Thanh thế càng ngày càng hạo đại, bởi vì, theo bọn hắn phát động chinh phạt hành động, quỷ hỏa yêu nhất mạch sống tạm người, còn có hư ảnh tộc cường giả, đều dồn dập gia nhập vào, nhường đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn có một tôn máy móc thần tộc thiên kiêu gia nhập. Phải biết, máy móc thần tộc vào tiểu thần ma thiên bên trong người số cực ít. Bất quá không quan trọng mấy người, này vừa gia nhập, lập tức nhường đội hình càng ngày càng cường thế, đơn giản như hồng hoang cự thú, đấu đá mà qua, yêu linh linh đi theo đội ngũ đằng sau, gần như muốn nghẹt thở, này loại đội hình, không người có thể địch, thật là đáng sợ, lão Yến đến cùng làm cái gì, thế mà sẽ dẫn tới như vậy người người oán trách đội hình thảo phạt. Ầm ầm, phần mồ mả phế tích đến, Kim Long Tử, thiềm nửa ngày, sát điên đám người, nhường đại quân đã ngừng lại bộ pháp, đứng ở tại chỗ, hố sâu to lớn phế tích đập vào mi mắt, vô biên quỷ khí âm trầm tràn ngập, giống như là có cuồng phong cuốn lên, dẫn tới sóng cả mãnh liệt. Tại phần mồ mả phế tích trung tâm, hư trúc thi thể như cũ bày ra ở nơi đó. Tại hư trúc trong tay, thì là có một khỏa nắm đấm lớn hàng tinh bản nguyên. Yến Đắc Ca cái này người, làm thật càn rỡ, thế mà thật không có trốn. Chẳng lẽ hắn tự tin có thể đối phó chúng ta đại quân? Thiềm nửa ngày trên mặt thịt, run lên bần bật, lạnh lùng nói, sát điên thì là híp mắt. Cái này người nên giết. Kim Long Tử cắn răng, hận ý phun trào. Nói, thiềm nửa ngày lườm Kim Long Tử liếc mắt, khinh thường cười một tiếng, sát điên thì là quét nhìn toàn bộ phần mồ mả phế tích. Dám như thế không sợ, tất nhiên là có chuẩn bị, hành sự cẩn thận, sát điên nói, về sau, sát điên khóe miệng nhảy lên, phát ra lợi uống thanh âm, tiếng quát đột nhiên phun trào, nổ nát vụn bầu trời. Khiến cho này khu vực quỷ khí dồn dập bị đánh tan. Cái kia phần mồ mả trung tâm hình ảnh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Hư trúc thân thể một bên, một đạo yêu nhã thân ảnh, chậm rãi hành tẩu mà ra, mà Enzo thì là cánh vỗ, an tĩnh phiêu phù ở tô phù trên đỉnh đầu. Hai người sắc mặt lạnh nhạt, tiêu sái yếu trích tiên, trực diện dị tộc hợp lại đại quân. Enzo nổi lơ lửng, thánh khiết khuôn mặt không hề bận tâm, ăn nói có ý tứ. Bất quá, theo nàng hơi rút khóe miệng có thể tưởng tượng đạt được. Trận này cho, rõ ràng nàng cũng không có dự liệu được. Ngược lại là Tô Phù, rất bình tĩnh giơ tay lên, ngón trỏ hướng phía Kim Long Tử. Thiềm nửa ngày đám người hơi hơi ngoác ngoác, dị tộc, sâu kiến ngươi. Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, có gan, các ngươi tới a. Thanh âm to, tê tâm liệt phế, nơi xa, yêu linh linh toát ra cái đầu, nhìn xem tê tâm liệt phế gào thét Tô Phù, một mặt mộng bức, Yến Bắc Ca, lão Yến khi nào biến thành cái đầu chọc, không, này căn bản không phải lão Yến. Nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt, yêu linh linh một mặt im lặng, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, người mẹ nó đùa ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.